Phong tổng sủng thê chọn kiếp. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới sáng sớm Phong Vũ Thần đã rời khỏi biệt thự. Ngay cả Kiều Mẫn Hy cũng không biết anh rời đi từ khi nào. Đến khi ngủ dậy anh đã đi mất. Cứ nghĩ là anh đến tập đoàn nên chẳng nghĩ ngợi gì. Bước vào phòng tắm chuẩn bị đến công ty. Một mình Phong Vũ Thần lái xe đến sân bay. Tư thế thong thả dựa vào cái cột to. Miệng không ngừng phì phà điếu thuốc trên tay. Khung cảnh mờ mờ ảo ảo khiến bao nhiêu ánh mắt thiếu nữ phải liêu xiêu. Tụm ba tụm bảy xôn xao ngắm nhìn. Nhưng đáp lại họ là ánh mắt tràn đầy sát khí. Nồng nặc mùi thuốc súng làm tất cả bọn họ hoảng sợ mà giải tán ngay. Qua một lúc từ bên trong một người phụ nữ trẻ xinh đẹp bước ra. Phía sau là trợ lý kéo thành lý đi theo. Phong Yên Nhi tuy năm nay gần 40, nhưng nét trẻ trung trên khuôn mặt hòa cùng làn da trắng ngần trong cô cứ như gái trẻ đôi mươi. Phong Yên Nhi là con gái út của nhà họ Phong, là một trong số những bác sĩ trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Năm 18 tuổi đã hy đậu vào trường đại học Harvard nổi tiếng với chuyên ngành bác sĩ. Sau nhiều năm liên tiếp thi lên thạc sĩ sau cùng là tiến sĩ. Mặc dù là người thành đạt nhưng cô Phong lại chọn lẽ bóng một mình. Mà không chịu bên cạnh một ai cả. Sau đó cô Phong quyết định sẽ định cư bên Mỹ. Tiến hành nghiên cứu một số phương pháp chữa trị cho Phong Vũ Hiên. Vì vậy nên cô Phong đã xin phép ông nội Phong và ba mẹ Phong đưa Phong Vũ Hiên sang Mỹ cùng mình. Lần này về nước là vì Phong Vũ Thần có việc nhờ cô Phong giúp đỡ. Vả lại cô Phong cũng muốn về thăm gia đình. Quan trọng nhất là xem mặt cháu dâu tương lai. Phong Yên Nhi vừa bước ra đã gặp Phong Vũ Thần ngay. Dù có lạc nhau trong đám đông cô Phong vẫn có thể tìm thấy Phong Vũ Thần ngay. Với khí chất này, nhan sắc này chỉ có nhà họ Phong mới có được. Vũ Thần cô ở đây. Đợi cô có lâu không? Cháu cũng vừa đến một lúc. Có việc quan trọng lắm sao? Mà hôm nay đích thân cháu trai bận rộn của cô đến tận đây để rước cô vậy. Những lần khác không phải điều là trợ lý cao đến sao? Đúng là cháu có việc muốn nhờ cô giúp. Con đang nói đến cậu bé kia sao? Đúng vậy, giờ cậu bé đó đang ở bệnh viện nào? Mau đưa cô đến đây. Cô không về gặp ông trước sao? Ông rất nhớ cô đấy. Không sao, cứu người quan trọng hơn. Cô sẽ ở lại đây một thời gian. Sẽ có nhiều thời gian bên cạnh ông nội con mà. Nếu cháu dâu cô biết được chuyện này chắc sẽ cảm động lắm đấy. Lắm mồm, con bớt trêu chọc cô đi được không hả? Được được, vậy chúng ta đi thôi. Mà Vũ Thần này nhớ phải dẫn cháu dâu về gặp ta đấy. Không được gạt ta đâu đấy. Được rồi, cháu hứa mà. Vậy đi thôi. Chiếc xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện trung tâm thành phố S. Nơi này cũng được xem là bệnh viện tư nhân lớn nhất do nhà họ Phong xây dựng. Chiếc xe dừng lại trước cửa bệnh viện. Cô Phong và Phong Vũ Thần cùng nhau bước vào trong. Theo sau Phong Vũ Thần đến chỗ phòng bệnh của Kiều Thiên. Cô Phong nhìn sơ qua bệnh án của Kiều Thiên im lặng một lúc mới lên tiếng. Cô nghĩ, cô phải đích thân kiểm tra lại tất cả một lần mới được. Bệnh án này rất chi tiết nhưng có một số vấn đề cô xem đi xem lại chẳng thể lý giải được. Trong này không có bảo là dùng thuốc ngủ. Vậy cô cứ làm đi ạ, con mau vào phòng ngồi đợi đi. Rất nhanh sẽ có quả. Vâng cô, Phong Yên Nhi rất nhanh đã cùng trợ lý của mình đưa Kiều Thiên vào phòng xét nghiệm lại tất cả một lượt. Rất nhiều xét nghiệm được diễn ra phải mất hơn mấy tiếng đồng hồ mới xong. Phong Yên Nhi trên tay cầm các kết quả mà đi vào. Nhìn thấy Phong Vũ Thần vẫn còn ngồi trong phòng thì mỉm cười mà lên tiếng. Cũng kiên nhẫn lắm đấy. Đúng là có tình yêu có khác. Có thể làm thay đổi cả một con người bận rộn như con. Ngồi đây cả buổi những chẳng nói lời nào. Khi nào cô tìm được một nửa kia thì cô sẽ biết thôi. Nhà họ Phong này đúng là không thể hiểu được. Gặp nhau đều mỉa mai. Chăm chọc đối phương. Nhưng mọi người đều tỏ ra rất bình thường. Thản nhiên nở nụ cười trêu chọc lại người kia. Không đùa nữa. Vào việc chính đi. Cô vừa kiểm tra xong cho cậu bé kia. Cô vừa phát hiện ra trong máu của cậu ấy có một lượng lớn thuốc ngủ. mà loại thuốc này nếu dùng nhiều quá có thể làm chết não. Xác suất tỉnh lại là rất thấp. Vậy cô có biện pháp nào hay không? Việc này cháu không cần lo. Việc bây giờ cần làm là tìm ra người phía sau. Việc còn lại cứ giao hết cho cô. Cô sẽ dốc hết sức để cậu bé ấy tỉnh lại. Được vậy, cháu sẽ cho người điều tra kẻ đó ngay. Phong Vũ Thần đang trò chuyện với cô Phong thì điện thoại réo lên. Nhìn thấy dãy số đang hiển thị cuộc gọi đến trên màn hình điện thoại thì mỉm cười. Tiểu Hy, anh nghe đây. Cách Trương.